Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, rời đi. Đánh với ta một hồi đi. Lotus A trong mắt lóe chiến ý. Đối với cao hơn chính mình không ngừng một nửa Lotus phát sinh khiêu chiến. Hắn muốn nhìn một chút có thể bị Gia Gia vừa ý người. Lợi hại bao nhiêu, không được. Ngươi quá yếu, ta không có hứng thú. Lotus lộ ra tia không có hứng thú chút nào vẻ mặt. Không hứng lắm nhìn Gáp thu thập Lắp Phi. Trong lòng nhưng tính toán các loại Gáp đi rồi. Lại thu thập hai cái này ngốc nghếch. Không phải vậy, ở Gáp trước mặt thu thập, dùng sức quá ác, sẽ bị Gáp làm khó dễ, vì lẽ đó. Hắn choáng váng mới hiện tại cùng A đánh. Đánh một trận không nhẹ không ngứa giá. Hắn Lotus vẫn không có nhàn đến mức độ này, ngươi là xem thường ta. Lotus, A nghe xong Lotus, trên mặt lộ ra tức giận vẻ. Tuy rằng, mấy năm qua hắn tùy tùng Makino học tập lễ phép, nhưng không có nghĩa là hắn chịu đến xem thường. Sẽ không có tinh khí, không có. Không có, đừng hiểu lầm. A, ta không chút nào xem thường ý của ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lotus nâng ở trước ngực, không ngừng mà xua tay, biểu thị chính mình căn bản cũng không có ý tứ như thế, chỉ có điều Lotus căn bản không hề nhìn. Thẳng nhìn A, ánh mắt kia liên tục nhìn chằm chằm vào Gáp cùng Lắp Phi dáng vẻ. Rơi vào A trong mắt, này đã không phải xem thường, mà là không nhìn, đáng ghét. A rốt cục vẫn là không nhịn được. Trong mắt lóe ngọn lửa hừng hực. Bày ra công kích tư thế, hét lớn một tiếng, Lotus, người chớ xem thường người. A lời nói xong, cả người di chuyển nhanh chóng, như là chỉ săn mồi báo săn, cấp tốc vung quyền đánh về phía Lotus. Ồ, Lotus nghe được A lời nói, con mắt đều không nháy mắt một cái, dưới chân trong nháy mắt dùng ra Soru, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Gáp cùng Lắp Phi một bên khác, dầm, A vung quyền đánh hụt. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thu lực đã là không kịp, thân thể không khỏi hướng về mặt đất tải dưới. Có điều, A rất nhanh phản ứng lại, thân thể theo trọng tâm, đánh hụt lật, vững vàng mà đứng ở Lotus nguyên lai chỗ đứng. A xoay người lại, trên mặt không chút nào vì là đứng vững thân thể, lộ ra vẻ vui thích. Ngược lại sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị, hắn nhìn Lotus đứng ở một bên khác vị trí, trong lòng không khỏi run lên. Tốc độ nhanh như vậy, nếu như muốn giết hắn, hắn căn bản không có thời gian chuẩn bị. Chẳng trách dám không nhìn hắn, quả nhiên có hay không coi hắn tư bản. Có điều ấy cũng không có ủ rũ. Hắn tin tưởng chính mình không tốn thời gian dài cũng sẽ đạt tới cái trình độ này, như thế nào? A, lão phu dạy nên binh lính, lợi hại không? Gáp ở vừa A động thủ thời điểm, liền vẫn nhìn kỹ, bây giờ nhìn đến A ăn quả đắng, trong lòng không khỏi hết sức cao hứng, liền mở miệng nói rằng là rất lợi hại. Có điều, cho ta đoạn thời gian, ta cũng có thể đạt đến. A nghe xong Gáp khẽ gật đầu, có điều, rất nhanh lộ ra không chịu thua vẻ mặt, vậy ngươi liền phải thất vọng. A, Lotus căn bản cũng không có dùng sức. Không phải vậy, ngươi mới vừa động thủ cũng đã chết rồi. Gáp không có một chút nào lưu tình đả kích nói Lotus. Thực lực ra sao, làm tay lấy tay huấn luyện Gáp ở quá là rõ ràng. Lotus tuy rằng không có trái ác quỷ cùng cao siêu tuyệt kỹ, nhưng này khủng bố sức mạnh chính là giết địch tốt nhất vũ khí mà A hiện tại. Thể thuật mặc dù không tệ, nhưng cùng Lotus so ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Dù sao, Lotus dưới lên tay đến, có thể không phải như vậy ôn nhu, mà là từng bước ép sát, không chết không thôi, một chiêu đón lấy một chiêu. Công kích không có khe dây xích tiếp, để hắn đều có chút vướng tay chân, nơi nào cùng A như thế. Bắt đầu đánh nhau còn la lý ba sách, trước tiên đánh xong một chiêu các loại đối thủ hoãn lại đây. mới tiếp tục chiêu tiếp theo, làm sao có khả năng? Lâu Tất số tuổi cũng không có lớn hơn so với ta bao nhiêu, ấy nghe xong gặp. Hơi có chút thất thần. Tiếp theo không thể tin nói. Lâu Tất thấy thế nào cũng không có so với hắn lớn bao nhiêu năm kỳ. Thực lực làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy. Có thể làm được thuấn sát hắn mức độ. Hắn thừa nhận Lâu Tất ở sinh tử chi đấu bên trong. Nhất định có thể giết chết hắn. Nhưng làm sao có khả năng có thể làm được thuấn sát hắn, đây là thật sự. Lotus bình thường huấn luyện, có thể không phải ngươi cùng Lạp Phi chơi đồ hàng dáng vẻ. Hắn không chỉ mỗi ngày muốn lôi kéo quân hạm lại trong biển bơi. Hơn nữa, một ngày còn phải giết chết ba cái 30 mét trở lên hải vương, gáp tiếp tục vô tình đả kích. Nói ây thực lực mặc dù không tệ. Nhưng cùng sinh ra tân thế giới một đường chính mình phấn đấu đi ra Lotus. Vốn là nhà ấm bên trong đóa hoa cùng trong sa mạc cát Ibara như thế khác nhau hai loại không giống. Nhau hoàn cảnh, dựng dục ra đến hai người. Lại làm sao có khả năng sẽ như thế, thật là lợi hại. Hải vương nha, bị gạp đánh đầu đầy là bao Lạp Phi. Nghe xong chính mình lời của Gia Gia. Trong đôi mắt lóe hình thoi kim quang, miệng lớn há thật to, khóe miệng giữ lại chảy nước miếng, Lạp Phi, người tên ngu ngốc này, ấy thấy Lạp Phi dáng vẻ, lập tức liền rõ ràng Lạp Phi như vậy nguyên nhân. Lạp Phi khẳng định là đang vì Lotus giết chết hải vương, có hải vương thịt ăn, cảm thấy lợi hại, dù sao, bọn họ đến hiện tại cũng chưa từng ăn mấy lần hải vương thịt. Lotus nâng lên cái trán. Cảm giác mình vẫn là không muốn cùng đám này đầu óc có hố người giao lưu tốt hơn. Sự chú ý của bọn họ điểm đặc biệt có vấn đề nha. Đặc biệt Lạp Phi cũng chỉ quan tâm ăn. Vốn là hắn trang bức bầu không khí vẫn là rất tốt. Bị Lạp Phi như thế một làm. Hắn trang bức khí chàng trong nháy mắt liền phá công, điều này làm cho hắn trang cộng lông. Gạp xoay người lại, một đấm lại là đánh vào Lạp Phi trên đầu. Hắn muốn cho Lạp Phi ấy biết Lotus là cỡ nào nỗ lực. Mới có thực lực bây giờ. Không phải để Lạp Phi quan tâm hải vương thịt, lão gia tử. Đừng đánh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm một chỗ lại tâm sự đi. Không phải vậy, muốn bị người khác làm con khỉ nhìn, Lotus nhìn nguyên lai không cái gì người xung quanh. Bắt đầu lục tục xuất hiện người, biết đây là bị bọn họ nơi này gây ra động tĩnh rước lấy. Liền mở miệng nói rằng, hắn không muốn bị làm con khỉ xem, đi đa đan nhà. Hỗn tiểu tử nhóm, gặp nghe xong Lotus, nhấc theo Lạp Phi đối với hắn dư. Ta, hai người nói rằng, gặp cũng không muốn bị các thôn dân nhìn thấy hắn giáo huấn tôn tử dáng vẻ, Lotus gật gù. Đuổi tới gặp bước tiến, ây thế cũng theo tới, ây đi theo Lotus bên người, trên mặt chút nào không nhìn ra vừa phát hỏa dáng vẻ. Mang theo mỉm cười hỏi nói, Lotus ngươi vài tuổi, 18, thành niên, Lotus không mặn không nhạt nói rằng, thân thể tiếp tục đi tới, ây nghe xong trong lòng tính toán lại, tiếp tục mở miệng hỏi, Lotus. Thực lực ngươi làm sao như thế cường? Làm sao? Ngươi muốn biết? Ta có thể dạy ngươi. Lotus đột nhiên dừng lại thân thể. Khóe miệng lộ ra ý tứ sâu xa mỉm cười. Đột nhiên mở miệng nói. Có thật không? Ây nghe xong ánh mắt sáng ngời. Thân thể đột nhiên sát ở. Tuy rằng, đối với chính mình lời của Gia Gia, ôm ấp hoài nghi, nhưng Lotus vừa tốc độ. Hắn là thấy tận mắt, nếu có thể học tập Lotus rèn luyện phương pháp, nói vậy, có thể rất nhanh tăng cao thực lực, đó là tự nhiên. Chỉ cần ngươi có thể chịu nổi cái khổ này, Lotus quay đầu hướng A nói rằng. Khắp khuôn mặt là không có ý tốt mỉm cười, cái kia là tự nhiên ăn, A nhìn Lotus không có ý tốt. Mỉm cười, trong lòng có chút sợ hãi. Dự cảm bất tường không khỏi bốc lên trong lòng. Cả người có chút niềm tin không đủ trả lời. Nhưng vì có thể tăng cao thực lực, hắn vẫn là mạnh mẽ đè xuống cảm giác này, vậy thì tốt. hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta làm gì? Ngươi học là được. Lotus trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh rầm vang. Quyết định đem A mệt gần chết, tái giáo huấn gần chết, đỡ phải cái này ngốc nghếch, sau đó bị dâu đen mấy quyền xuống hãy cùng đánh choáng váng Husky như thế. Nằm trên mặt đất thở hổn hển, hắn cái này cũng là giúp A đánh dự phòng châm. Đỡ phải A không biết trời cao đất rộng, coi chính mình hỗn cái, hỏa quyền, tên tuổi, liền coi thường người trong thiên hạ. Hảo hảo, A cắn răng đồng ý. Trong lòng cảm giác bất an nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Đa đan nhà Dogra cùng Magra trốn ở đa đan phía sau, nhìn theo Lắp Phi cùng A đến gặp, còn có một người cao lớn mọc sừng ra hỏa, cả người không khỏi run rẩy. Đa đan, lão phu đệ tử phải ở chỗ này ở một tuần, ăn ở liền xin nhờ ngươi. Gặp móc mũi, nghiêng cổ, không chút khách khí đối với Đa đan nói rằng, gặp ngươi tên khốn kiếp, đem lão nương nơi này làm cái gì? Đa đan hút thuốc, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, toàn bộ liền muốn xông lên đánh gáp một trận, lại bị Dogra cùng Magra gắt gao ngăn cản. Ngươi nói cái gì? Cẩn thận lão phu đem các ngươi đưa đi trong ngục giam. Gáp ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng uy hiếp nói. Đa đan nghe xong vẻ mặt nhất thời uể oải hạ xuống, một bộ đều nghe lời ngươi dáng vẻ, mà Magra cùng Dogra cũng đồng dạng sợ đến run lẩy bẩy, thân thể đều ở hướng về trong phòng thẳng đi. Như vậy mới đúng mà. Chăm sóc thật tốt Lotus. Một tuần lễ sau, lão phu tới đón hắn, gặp thấy Đa đan dáng dấp của bọn họ, lại lần nữa đổi khuôn mặt tươi cười. Vậy làm phiền Đa đan A-di chăm sóc. Lotus đi tới Đa đan trước, mặt hơi cúc cung, tuần này muốn phiền phức Đa đan một nhà, thế nào cũng phải có chút biểu thị, cũng không thể như gặp như thế ra mặt dày. Thật đem Đa đan một nhà làm bảo mẫu, tốt, tiểu quỷ. Đa đan thấy Lotus như thế có lễ phép, hơi hơi hoang mang sau, rất nhanh đồng ý. Ây, người cùng lão phu lại đây dưới. Gặp thấy Lotus đang cùng Đa đan một nhà quen thuộc, liền gọi A theo hắn cùng đi một khối rời xa mọi người tầm nhìn đất trống. Sau đó Lotus nhìn thấy A thời điểm, A vết thương chằng chịt, cả người đều hôn mê, bị gặp nhấc theo trở về, gặp như ném rác rưởi như thế ném lên mặt đất. Sau đó gặp mặt âm trầm rời khỏi nơi này. Tình cảnh này nhất thời đem ngoại trừ Lotus bên ngoài người giật mình. Nhất không sợ trời không sợ đất Lắp Phi đều không dám lên tiếng. Gặp đi rồi, Đa đan một nhà đem A nhấc trở về phòng. Lắp Phi theo ở phía sau, khóc ào ào, nước mắt nước mũi một khối lưu, trong miệng thỉnh thoảng bốc lên, A, đừng chết. Loại hình Lotus nghe xong trên đầu liều lĩnh dây đen. Kẻ ngu này, A nghe xong phòng trừng sẽ bị tức tỉnh. Gặp cùng A đi đất trống xảy ra chuyện gì? Lotus đại khái đoán ra được, khẳng định là liên quan với A 17 tuổi ra biển làm hải tặc sự tình. Kết quả à, khẳng định là không có đàm luận khép, song phương tan rã trong không vui hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.